Độc dược mê dục, chương 11, bức mảnh bí ẩn dần mở ra, gocchuyenaudio.com. Ngày qua ngày, việc cô cùng với hai người con trai cùng lúc dây dưa dường như đã trở thành một thói quen của Hồ Phách. Cô với Việt Tiền càng lúc càng giống như một cặp tiểu tình nhân, hôm nay cô lại cùng Việt Tiền lén lén lút lút đi đến sau góc tường để dùng cơm cùng nhau, hai người có thể dựa vào vách tường mà cùng nhau nghỉ ngơi, sau đó hoàn toàn không mang theo chút dục vọng nào mà hôn môi. Từ lần trước Việt Tiền đã rất cố gắng để kiềm chế chính mình lại đồng thời cũng thu lại không ít nhẫn nhịn, còn về phần với Bất Nhị cũng không quá phiền phức khi một tuần lễ chỉ gặp cậu ta một hai lần. Hồ Phách phát hiện thân thể của chính mình dường như chờ có chút nên quá kỳ quái. Cơ thể ngày một trở nên nhạy cảm, đặc biệt nơi mẫn cảm chỉ cần chạm nhẹ liền trở nên ẩm ướt, chỉ cần ma sát nhẹ nhàng thì nụ hoa liền dựng đứng, trên giường ngày càng phóng đãng, mỗi lần lại trở nên không thấy đủ. Dù có cùng Việt Tiến, Bất Nhị lăn lộn đến mức cao chiều, nhưng khi cảm nhận thỏa mãn, cơ thể trở lại như lúc trước như long nhã rời đi, trạng thái đều là cảm thấy chưa đủ. Trước kia, dấu vết thâm tím còn lưu lại mấy ngày nay lại chỉ cần thời gian một ngày các dấu trở nên mờ nhạt đến mức không thấy được. Hồ Phách sợ hãi nên đã tự mình đến bệnh viện, đứng trước nam bác sĩ đeo gọng kính màu đỏ mặt nói lên trạng thái chính mình, sau một loạt kiểm tra kết quả chính là khỏe mạnh và không bất kỳ triệu chứng gì. Còn hài hước nhìn cô cười bộ dạng cô là con người rất yêu chuyện ấy khiến cô lập tức chạy luôn khỏi bệnh viện tay ôm mặt nóng bừng. Ánh đèn ám muội trong khách sạn chiếu lên Hồ Phách đang trần trụi đặt trên nệm êm, lúc bước vào Bất Nhị chọn phòng ở tầng 1 phía ngoài số người đi lại cũng khá ít ỏi. Hai nụ hoa bị chèn ép đến biến dạng, bàn tay lạnh như băng chạm gây nên cảm giác lạnh lẽo khiến nụ hoa co rút lại thành một cục nụ hoa nhỏ màu hồng dựng đứng đến mê người. Lực công kích từ phía sau trồi lên khiến vùng bụng co rúm, tiếng va chạm từ da thịt vang lên không ngừng. Mặc dù biết bên ngoài không nhìn thấy được nhưng cái cảm giác mình bị trần truồng như thế này ở bên ngoài cũng thật ngượng ngập, eo nhỏ chân thon mở rộng để côn TST của cậu tiến vào chôn sâu vào càng mạnh mẽ đem hoa huyệt chảy ra thủy triều ẩm ướt chảy xuống trên mặt đất hấp thụ những ánh mắt dâm đãng của người khác. Vừa nghĩ vậy cô đã kẹp chặt hai chân vì sợ hãi, khiến côn TST của Bất Nhị vừa mới mạnh mẽ đưa vào dùng sức mà rút khiến côn TST chạm đến nơi nhạy cảm. Động tác mạnh bạo đó khiến Hồ Phách khó chịu mà vặn vẹo cơ thể càng tạo nên sự phóng đãng mê người. Cong người nâng mông, khó chịu đòi hỏi, để côn TST to lớn tiến vào, đâm thẳng vào hoa huyệt. Côn TST rời đi, Hồ Phách bị xoay người dán vào lòng Bất Nhị, đôi mắt mơ màng tràn ngập tình dục khó chịu không ngừng giãy giụa bên trong cô. Bất Nhị nâng mông cô lên, thuận thế đem chân cô quấn quanh eo mình, hoa huyết mở rộng, để côn TST đưa vào cơ thể thỏa mãn khiến biểu hiện nàng thuần phục vô cùng, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đến ám muội chấm mút hôn đến say nồng. Côn TST nhịp nhàng đưa vào rút ra, gân xanh nổi lên đến tơ cứng, mạnh bạo đi vào, một cái càng đem lực đạo gấp mấy lần trước, Hồ Phách liền cầu xin tha thứ, lực đạo ngày một mạnh nếu cứ tiếp tục như vậy thì cô sẽ hư mất. Bất Nhị đã quen người con gái trong lòng nói một đằng làm một nẻo vậy. gocchuyenaudio.com, nên động tác của cậu tiếp tục ngày một mạnh bạo, hung ác hơn, khiến cho thủy triều từ âm huyệt theo động tác trào ra không ngừng. Rốt cục ở chỗ sâu nhất của hoa huyệt cậu phóng thích tất cả, khi đưa vào lần cuối. Dịu dàng đem môi hôn lên môi cô, đặt Hồ Phách trên giường, bây giờ cô chỉ hấp thụ được một ít khí lực ít ỏi trong phổi, lồng ngực điên cuồng hô hấp. Hồ Phách chị thật mê người, thật muốn đem chị trói lại thật chặt a tương đương gạch dưới Bất Nhị lưu luyến vuốt ve khuôn mặt cô, cậu thật là bị trúng độc rồi, dù cùng các cô gái khác vẫn không thỏa mãn được như làm với cô. Rõ ràng là cô đang ở trước mặt mình, có thể nghe được cả nhịp tim của cô, nhưng cảm thấy đều là không đủ. Nhìn tôi làm gì, gạch dưới cô hơi nghiêng đầu sang một bên, lại bị Việt Tiền nhìn chăm chú, liền quay đầu lại, ánh mắt mơ màng không chớp. Tôi cảm thấy dường như tiền bối đã chút thay đổi, gạch dưới cẩn thận quan sát cặp mắt đẹp của cô. Hả, đã thay đổi thế nào? Gạch dưới cô vội đặt tay mình lên tay cậu, đôi mắt trở nên đẹp hơn rất nhiều. Gạch dưới Việt Tiền áp môi hôn lên, càng ngày lại càng không thể rời mắt được nữa rồi, tôi phải thận cẩn thận để tiền bối không bị người khác cướp đi mất. Dưới làn váy bàn tay cậu thăm dò vuốt ve bộ ngực trắng. Gạch dưới khe rên khe khẽ thành tiếng, cảm giác từ dưới sông lên một trận nhiệt khí trào ra, bàn tay long mã vừa đi vào liền đụng phải một mảnh ướt đẫm. Tiền bối thật dâm đãng, mới như vậy đã ẩm ướt, gạch dưới long mã cười đến mập mờ, gạch dưới có cần hay không chúng ta, gạch dưới chưa nói hết đã bị Hồ Phách cắn môi, đầu lưỡi phóng đãng thăm dò chất lỏng, nước bọt không nuốt xuống họng lại trào ra ngoài giữa hai khe miệng. Đẩy hai chân tiền bối, nước dịch trào ra, côn TST nhịp nhàng đâm vào sâu, nhịp nhàng không điểm dừng, hợp thỏa thuận, tay kia chẳng rảnh rang đem hôn đầy ngọc nhỏ mẫn cảm mà nhào nặn uốn nắn. không một kỹ xảo phức tạp, thiếu niên mạnh khỏe, bị tiền bối thúc giục, tuổi trẻ hiếu thắng đem ra vào một nhanh, chỉ thiếu hận không thể đem tiền bối khảm vào da thịt. Hổ phách rên khẽ từng tiếng đứt quãng dâm dục, nhục huyệt chặt chẽ co rúm lại bao lấy xâm lẫn hung khí, long mã bị kích thích, bàn tay đè chặt mông nàng, to lớn vào da như hấp thụ, thỏa mãn dục vọng hổ phách, khát vọng điên cuồng thỏa mãn đến hong khô bao lâu nay. A thật sâu chết mất, mau lên chút nữa thật tuyệt, gạch dưới lý trí đã vứt thẳng lên 9 tầng mây, trong đầu chẳng muốn gì ngoài nhiêu hơn là thỏa mãn. Long mã liếm láp nụ hoa trước ngực, dưới không ngừng xuất ra toàn lực làm cuồng, thủy nước tràn đầy đến khi hổ phách hét lên, mồ hôi đầm đìa, côn TST bắt đầu nóng mà sưng to hơn, những tiếng ọp ẹp cứ thế tăng lên tần suất, cấp tốc vài chục cái, sau đó mới đem dịch bắn thẳng vào tinh huyệt. Bắn hết vào, thật thoải mái, gạch dưới côn TST cắm vào thật sâu, luồng nhiệt tăng dần, xuất ra khiến hoa huyết đầy thoải mái. Đều là cho chị ưm. Tất cả, gạch dưới lay động côn TST đến khi đã bắn xong, rút ra đưa lên môi, tương dịch còn sót được cầu xin liếm sạch lần nữa đem cắm vào sâu cao chiều, một lần lại một lần gây rối, đến khi nghe tiếng khóc nấc của hổ phách lần thứ hai cầu xin kết thúc mới dừng lại. Hổ phách gần đây ngủ yên giấc, ban ngày bị giày vò bởi đám nam tử kia, ban đêm lại gặp ác mộng. Trong mộng nàng bị một đám đàn ông không thấy rõ mặt đè phía dưới từng cái một tiếng vào, sau lại đến lần hai, đến lần ba, cuối cùng không biết sau bao nhiêu lần mới kết thúc. Góc truyện audio.com, vẫn không rõ bao nhiêu người đã chơi trên cơ thể cô. Đột nhiên đám người kia không thấy đâu nữa mà bọn họ lại vây quanh sang một người khác, âm thanh dâm đãng tràn ra cho đến khi trước mặt tách ra tia lửa, đem giấc mơ của cô dẹp tan. Liên tiếp mấy ngày đều cùng một giấc mơ như vậy, khuôn mặt của những người kia dần rõ ràng hơn. Có mối tình đầu của cô, có bạn trai trước, còn có long mã, bất nhị. Đây có phải những người này dần sẽ rời dần khỏi cô hay không, sẽ có một người khác bên cạnh bọn họ hay không? Suy nghĩ dần trở nên miên man và mơ hồ trong giấc mơ không thể xác định thật giả kia. Cách chương.